Bình minh ngủ say, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cửa lớn quân bộ chưa được mấy bước, đại thống soái đế quốc Đức Cao vọng trọng bị mưa lớn tưới thành gà rơi. Ống quần còn dính vết bùn vừa mới tinh cốt nhấc lên. Tuy nhiên, Ryan có thể nhìn thấy nó. Chen, Hành tuy rằng gào thét bi phẫn, vẻ mặt tựa hồ cũng không ngoài ý muốn mình sẽ nói ra những lời này. Làm ra loại chuyện này. Quả nhiên vài giây sau, Chen, Hành thu hồi biểu tình khoa trương trên mặt, nhếch miệng, khẽ cười ra tiếng. Điện hạ, ngài phải biết, lão nhân chậm rãi lau nước mưa trên mặt, thẳng tắp thắt lưng, 52 năm, nếu tính từ đế quốc cũ, đó chính là hơn 100 năm 5 tháng. Chúng ta chính là dựa vào ngủ tùng cùng ẩn nhẫn, hy sinh cùng dứt bỏ, mới tranh thủ được đủ thời gian, dẫm lên hài cốt anh hùng liệt sĩ cùng tộc. Chúng ta để cho đế quốc nghỉ ngơi dưỡng sức, để cho nhân dân an cư lạc nghiệp, từ tinh thể mang đến hỗn độn một lần nữa xây dựng trật tự văn minh. Lấy nhiệt huyết của nạn nhân làm chất dinh dưỡng, chúng ta để cho xạ tuyến và thuốc an thần vô thức phổ biến trong quân đội và dân gian. Vì thế kỹ thuật có thể phát triển, nhân tài có thể trưởng thành, lực lượng các lĩnh vực đều tăng cường. Trần lão nguyên soái chậm rãi nở nụ cười, đáy mắt mang theo 3 phần tra tấn linh hồn bén nhọn. Là bạch điểu kế hoạch cứu nhân loại, bạn muốn dựa vào những gì để thuyết phục tôi? Muốn nền văn minh nhân loại từ bỏ chiến lược, hy sinh cá nhân để đổi lấy sự sống còn chủng tộc, từ bỏ rơm cứu mạng này từ trước đến nay. Khu vườn phía sau cung điện ngọc bích trắng, khi cuộc trò chuyện biến mất, mưa trở nên nhỏ hơn. Người trẻ tuổi tóc đen cùng nữ hoàng đế đế quốc ngồi đối diện với đình. Bốn phía không có ai khác, ngoại trừ 32 con chim sẻ màu xám thỉnh thoảng bay qua. Hồi lâu, Khương Kiến Minh nâng đôi mắt đen nhánh lên. Bệ hạ, thứ cho ta nói thẳng. Ông nói một cách thận trọng, những điều về kế hoạch chim trắng và những lựa chọn mà đế chế cần phải đối mặt bây giờ. Tôi đã hiểu. Nhưng phương thức kéo vé này của ngài và lão nguyên soái, có phải có chỗ nào không đúng hay không? Trên mặt thanh tuấn của người trẻ tuổi hiện ra thần sắc khó nói hết. Ít nhất, cũng nên đem người của mình kéo ngược lại đi. Lâm Ca nhất thời cười rộ lên. Người cảm thấy Hoàng Thái Tử nhất định sẽ không đồng ý đề nghị của lão Trần đầu đúng không? Nàng vừa cười, một bên thần bí chớp mắt. Cái này không phải là trùng hợp sao? Trẫm cũng cảm thấy như vậy. Tuy rằng đem tính mạng của hắn đè lên, nhưng tên tiểu hỗn đản kia chưa bao giờ theo lẽ thường mà ra bài. Nói đến đây, nữ hoàng đế cởi áo choàng nhung đen trên vai mình. Trời mưa lạnh, ngươi là bệnh nhân, phải mặc nó vào. Bệ hạ, Khương Kiến Minh nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu lui ra sau nửa bước. Quân thần khác biệt, không thể như vậy. Lâm Ca chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Rõ ràng không thích trẫm sao? Người bây giờ chính là con rể của trẫm. Câu nệ cái gì? Cô đứng lên, vòng qua, khoác áo choàng lên vai gầy gò của Khương Kiến Minh, đồng thời thấp giọng nói, không có ai muốn làm đào ngũ, đều biết chiến tranh chủng tộc giữa các vì sao không phải là ngươi chết hay là ta sống. Điểm bất đồng của chúng ta nằm ở chỗ, thời cơ quyết chiến là hiện tại hay sau này? Khương Kiến Minh mím môi, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Trong một thời gian dài, con người thực sự đã bị đẩy vào tuyệt cảnh bởi các hạt tinh thể. Trong vực thẳm tuyệt vọng, họ dựa vào cuộc đấu tranh và hy sinh của các thế hệ khác, bước vào xương sống của các bậc tiền nhân, để đi đến hiện tại một cách kỳ diệu. Không chỉ tiếp tục các loài, mà còn thiết lập một đế chế hòa bình mới, lấy lại vinh quang của bản chất con người. Nếu như không phải bên trong nhân loại đột nhiên xuất hiện tinh thể giáo đám sâu bướm phản đồ này. Trên mặt nữ hoàng hiện lên một tia lệ sắc lạnh như băng. Chúng ta còn có thể kéo dài thêm một chút. Đợi đến khi nắm chắc lớn hơn một chút liền tập thể phản công tinh sao. Cái gì mà hy sinh một nửa phương án chó má của nhân loại cũng có thể thuận lý thành chương bỏ đi. Nhưng bây giờ mâu thuẫn bùng nổ. Phải quyết định, nói thật. Lão Trần đầu trong lòng cũng mâu thuẫn. Ai không muốn buông tay? nhưng toàn bộ sự tồn tại của nền văn minh nhân loại được đặt trên vai. Và ông cần phải có đủ lý do và can đảm để đặt cược vào nó. Khương Kiến Minh lại gật gật đầu. Vậy bệ hạ tìm ta, trẫm chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi. Lâm Ca cười tủm tỉm nhìn hắn, đè nén tâm tư đột nhiên quay cuồng. Nàng nói, trẫm cùng Trần vừa vặn tương phản. Miệng nói muốn phá nồi dìm thuyền liều mạng một phen, trong lòng lại không yên tâm. Hoàng Thái Tử Phi làm việc cẩn thận ẩn nhẫn, trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi. Gió lạnh thổi qua hậu hoa viên hoàng cung. Khương Kiến Minh đè lại áo choàng đang lăn lộn trên vai, thầm than thì ra là như thế. Hai người này không phải đang kéo vé, mà là mỗi người cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Con đường phía trước chưa biết, sợ lựa chọn của mình là sai lầm, sợ đưa đế quốc vào lạc lối, bởi vậy mới do dự nhiều lần cầu chứng. Lâm Ca cong khóe miệng, thần sắc có chút chờ mong. Không cần cố kỵ, coi như tùy ý nói chuyện phiếm, cho tôi biết ý kiến của bạn. Trần lão nguyên soái nhướng mày một cái. À, tại sao bạn chắc chắn như vậy? Tại sao bây giờ? Không phải 10 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau? Ryan chậm rãi mím môi. Bởi vì bây giờ, chúng tôi có một sự hiện diện đặc biệt. Một khi bỏ lỡ, hối tiếc là không kịp. Khương Kiến Minh trầm tư không nói. 6-7 giây sau lắc đầu. Nói, bệ hạ thứ tội. Tàn nhân trẻ tuổi đôi mắt thâm trầm, ngữ khí bình thản. Hạ quan ngu thấy, hiện tại còn có quá nhiều biến số không biết. Vô luận là tráng sĩ đoạn cổ tay hay là buông tay đánh một trận, đều có vô số hy vọng cùng ẩn họa ở bên trong. Rất khó nói tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào. Cũng vậy, Lâm Ca thoát lực cười khổ nói. Nếu thật sự là nhân lực có khả năng dự đoán, chúng ta còn lo cái gì nữa? Trẫm làm khó ngươi có phải không? Sắc mặt Khương Kiến Minh không thay đổi. Anh tiếp tục nói. Hai phương án, tôi không thể phán đoán đúng sai. Nhưng ta phán đoán, điểm mấu chốt quyết định thắng bại sẽ là ý chí tổng thể của nhân loại chúng ta. Hạm đội Ngân Bắc Đầu của Tạ Thiếu Tướng đã mở ra tiến đường mới. Thuốc chấn định đời thứ ba ngăn chặn tinh loạn cấp tính cũng bị căn cứ nghiên cứu chế tạo ra. Từ kỹ thuật, tài nguyên hay binh lực mà xem, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Quan trọng là, khi đối mặt với nỗi sợ hãi diệt vong của chủng tộc, ý chí của nhân loại đến tột cùng là phấn chấn hay là suy bại? Có lòng tin hay không? Có tín ngưỡng hay không? Có hào quang đủ chói mắt ở phía trước chỉ dẫn? Trần lão nguyên soái, cái gọi là tồn tại đặc biệt của ngài là có nghĩa là gì? Ryan, bạn biết đấy. Lâm Ca, vậy ánh sáng hướng dẫn này sẽ là gì? Khương Kiến Minh, trong lòng bệ hạ so với ta rõ ràng hơn. Tài năng của Khương Kiến Minh là ta bình sinh chỉ thấy. Hoàng Thái Tử khẳng định nói, hắn thân bị tinh loạn, có lẽ thời gian không nhiều, nhưng hắn từ quân đến nay còn chưa đầy một năm, đã giết qua sinh vật dị tinh, đánh vũ đạo, bình định nội loạn, ở trong tay ngoại giáo tuần sau xoay vòng, ngồi lên ghế chỉ huy tinh hạm, bỏ qua năng lực chỉ huy quân sự không nói. Tầm nhìn của ông, suy nghĩ của mình, bản chất đạo đức của mình, vô luận là hạng mục nào, đều là kinh diễm ngàn năm khó gặp. Trần lão nguyên soái trầm mặc, đáy mắt lúc sáng lúc tối. Ryan đi về phía trước hai bước, giày dài trước tiên dẫm lên mặt nước đọng nước, lại dẫm lên mảnh vụn vừa mới nổ tung, cho hắn thêm một chút cơ hội. Hắn sẽ dẫn dắt nhân loại chiến đấu không gì thắng, mà ta có thể bảo vệ hắn ra chiến trường, cũng chỉ có ta mới có thể làm được. Nếu đế chế thông minh, họ sẽ biết trân trọng chúng ta. Chiến vô bất thắng. Trần lão nguyên soái lắc đầu. Tinh xào há có thể là địa phương miệt thị. Xin nhớ kỹ ngài đã chết một lần rồi. Ryan điện hạ. Ryan hỏi ngược lại. Năm đó, tôi đã đi đến cái chết, hoặc tôi đã chiến đấu. Trần lão nguyên soái. Ryan, nếu đó là sau này, bây giờ tôi vẫn còn ở đây, không chết, sống để nói chuyện với bạn. Điều này có nghĩa là cuộc chiến của tôi đã không thất bại. Không có thua, chính là có thể thắng. Huống chi hiện tại, ta có được hắn, Khi thái tử tóc xoăn bạch kim nói những lời này, Thần Mạo thập phần kiêu ngạo tự đắc, giống như một đế hoàng cuồng vọng, cũng giống như một thiếu niên không ai siêu ngất. Nhưng sau một khắc, hắn chợt nhếch khóe mắt cười rộ lên. Đúng rồi, lại nói tiếp, giết chết quân công của một tên phản quốc trọng phạm kiêm giáo chủ tinh thể giáo. Các ngươi còn chưa tính cho hắn, Trần lão nguyên soái. Bất quá đến bây giờ quân hàm này, cũng quả thật không tiện thăng chức nữa. Yô, gấp nó cho anh ta một điểm tiền tệ. Bệ hạ, ngài biết xuất thân của ta cũng không tính là tốt lắm. Dọc theo đường đi cũng thỉnh thoảng gặp phải gập ghềnh. Ta khắc cốt ghi tâm nhất biết, đôi khi phải nhường nhịn, nhất định phải thỏa hiệp. Mưa dần dần nhỏ, Lâm Ca cùng Khương Kiến Minh vừa nói chuyện, vừa đứng dậy, hai người rời khỏi hoàng cung, đi về phía cửa lớn. Khương Kiến Minh cầm ô, có chút tiếc bã nói, tuyệt đại đa số người trên đời này, hoặc là nói gần như là tất cả mọi người, đều sẽ ít nhiều bị nước lũ hiện thực áp bách, ở trước mặt hiện thực thu hồi góc cạnh. Nhưng Ryan thì khác, đêm qua điện hạ hỏi ta, ta vì sao lại động tâm với hắn? Ta nói bởi vì hắn cường đại. Ánh mắt Khương Kiến Minh mềm mại xuống. Đây là sự thật, hắn so với bất kỳ nhân loại nào đã chết trong đế quốc này trong quá khứ còn mạnh hơn. Cũng sẽ mạnh hơn bất kỳ nhân loại nào sinh ra trong đế quốc tương lai này. Tôi không chỉ nói về sức mạnh, mà còn không chỉ đề cập đến khả năng thích ứng học tập nhanh chóng của mình một chút đáng sợ. Nhưng linh hồn, hắn không câu nệ, không kiềm chế, chưa nếm thất bại, cho dù bị thất bại cũng không cho rằng đó gọi là thất bại. Hắn có kiêu ngạo vô hạn cùng cuồng vọng, là người có thể không chút thỏa hiệp, tâm không sợ hãi. Tôi thậm chí còn cảm thấy rằng sẽ không bao giờ có một người thứ hai trên thế giới. Điện hạ hiện tại còn có chút trẻ con, nhưng hắn đến đế quốc cũng chưa tới một năm. Ta có thể nhìn thấy tương lai như ánh sáng của hắn. Lâm Ca bất đắc dĩ hất bật cười ra tiếng, nói thẳng Khương Kiến Minh quá cưng chiều tên tiểu hỗn đản kia, dẫn đến bộ lọc quá dày. Khương Kiến Minh cũng không thèm để ý, vẫn dùng giọng điệu ôn nhu nhàn nhạt nói. Cho nên, ta lựa chọn trung thành với điện hạ của ta. Chỉ cần Hoàng Thái tử Điện Hạ đưa ra lựa chọn, vô luận kết quả như thế nào, tất cả sẽ là câu trả lời của tôi. Lâm Ca nhất thời ghét bỏ líu lưỡi một cái, tiếp tục đi về phía trước vài bước mới nói. Tối mai, trẫm muốn tiếp khách tự trị lĩnh, nhớ mang theo tiểu điện hạ của ngươi cũng tới một chuyến. Khương Kiến Minh, vâng, bệ hạ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày hỏi. Tự chủ lĩnh cũng là đến thương lượng chiến lược hạt tinh sao? Tiền thân của bọn họ là Bạch Bồ Câu Xích Diệp hội lịch sử. Hẳn là cũng biết rất nhiều. Chẳng lẽ, Lâm Ca cười to nói. Bí mật này, lưu lại chương trình bất ngờ ngày mai. Chờ Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử Phi Điện Hạ đi tới quân bộ. Trận mưa này cuối cùng cũng ngừng. Ánh sáng mặt trời mịn giò rỉ ra một chút từ những đám mây, chiếu sáng trên mặt nước lầy lội. Xa xa, Lâm Ca và Khương Kiến Minh đều nhìn thấy rõ ràng là cửa lớn quân bộ sau vụ nổ. Máy bay bị hư hại lật úp ở một bên thật là thê thảm hay không? Hàng rào chống mưa công nghệ cao cũng không còn. Thứ này sửa chữa chính là mấy vạn tệ điểm. Khương Kiến Minh nhắm mắt hít thở không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Ca thì trừng mắt phượng. Há mồm lại là một chuỗi lời tục tĩu không phù hợp với thân phận. Mà thủ phạm Hoàng Thái tử Ryan ngồi nghiêng trên lan can cao cao. Đối diện là Trần lão nguyên soái nghiêm mặt. Từ bên này nhìn lại, điện hạ khoái ý ngẩng cao gằm, cười nói gì đó, đột nhiên như có điều giác quay đầu lại. Mái tóc vàng ướt đẫm ngược lại với thủy quang. Khi nhìn lại, hào quang trong mắt khiến người ta không dám nhìn chằm chằm. Bước chân Khương Kiến Minh không thay đổi, trái tim trong lồng ngực lại nóng bỏng tăng thêm lực đạo nhảy dựng lên. Ông thầm nghĩ, người đàn ông này, bừa bãi mưa trông thực sự đẹp. Cách chương.